Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5654, Thế giới ma pháp truyền thuyết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Margaret tạm biệt về sau, tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Những chuyện khác bọn họ còn không lo lắng, có thể Margaret đối đầu khí vận chi tử lời nói, cái kia không nhất định chiếm được tốt. Nhất là nghe nàng hình dung người trẻ tuổi kia, rõ ràng thực lực rất cường đại, liền Olita quốc vương đều muốn đem toàn bộ đế quốc cho đối phương kế thừa, ở trong đó nhất định là có chuyện gì phát sinh. Tử Vân, Ngụy Tử còn không có xuất hiện, không biết nàng có thể hay không đến Margaret thế giới, Mạc Vân Thiên, thật lâu không có như thế nơm nớp lo sợ qua. Xích Tiêu, hy vọng sẽ đi, dù sao Margaret bên kia tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh hơn rất nhiều, lần này còn xuất hiện một cái hư hư thực thực nam chính người. Harrow, lần này, ta cũng hy vọng giáo hoa đi Margaret bên kia, ở chung lâu như vậy, nếu mà nàng thật xảy ra chuyện, trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Aaron, đồng ý ngươi cái này tên lùn lời nói. Harrow, nói chuyện cẩn thận không được, nhất định muốn thân thể công kích sao? Có phải hay không thật lâu không động thủ, ngươi muốn để ta hỗ trợ dùng lôi điện bổ một phát đầu, bổ ra cái sáng thế thần không nhận ra kiểu tóc. Aaron, ngươi cứ như vậy một chiêu, không thể thay cái hoa văn. Harrow, ngươi quên ta hỏa cầu. To con, chúng ta hẹn địa phương, đánh một trận. Aaron, ngươi nói hẹn ở nơi nào? Tay của ta rất ngứa, vô cùng muốn đem chân của ngươi gọt ngắn một đoạn. Ngươi cái này tên lùn liền sẽ được xưng là tiểu ải tử. Harrow, khả năng trước đây, ngươi đã bị đánh thành than cốc. Aaron, ngươi cái này to con thật rất quá đáng. Hẹn liền hẹn, còn là chỗ cũ. Aaron, hắn sợ ai, nếu không chiến hắn cái mấy trăm năm. Trong nhóm những người khác không nói gì. Bọn họ đã thành thói quen hai người này không thể nói hai câu liền dùm beng, sau đó diễn biến đến trong hiện thực đi đánh một trận. Dù sao mỗi lần sau đó, bọn họ đều sẽ thật lâu về sau mới xuất hiện. Mọi người suy đoán, bọn họ là lưỡng bại câu thương, trốn đi dưỡng thương. Lại nói một bên khác xuống nhóm Margaret, đã tạm biệt học sinh của nàng bọn họ, hướng Olita đế quốc phương hướng xuất phát. Thân là một vị cấp bậc đạt tới pháp thánh hắc ám hệ ma pháp sư. Đi đường tốc độ bản thân là tương đương nhanh. Bởi vì sự tình 10 phần khẩn cấp, Margaret không tiếc sử dụng một tấm vô cùng chân quý thuấn di cuốn tay áo, nháy mắt liền đến đây ly tháp đế quốc hoàng cung bên ngoài. Hoàng cung xung quanh có kết giới, nàng không có cách nào là dùng cuốn tay áo đi vào, dễ dàng phát động kết giới, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đi tới hoàng cung cửa cung, nàng lấy ra Olita hoàng hậu Eleanor cho thư của nàng vật biểu hiện ra. Tại thủ vệ nịnh nọt ánh mắt bên dưới, thuận lợi được mời đi vào. Hoàng cung thị nữ đi ở phía trước, cung kính vì nàng dẫn đường. Nàng là một cái hắc ám ma pháp sư, không có lộ ra qua chính mình thân phận, cũng là tránh phiền toái không cần thiết. Nàng ẩn nấp toàn thân hắc ám ma pháp khí tức, nhìn tựa như là một cái bình thường quý tộc tiểu thư. Có thủ thị nữ tôn kính, bất quá là cầm hoàng hậu Eleanor tín vật, rất nhanh. Nàng nhìn thấy hoàng hậu Eleanor, đối phương nhìn tiểu tụy cuống lên. Nhìn thấy nàng liền đi tới, Eleanor làm cho tất cả mọi người đi xuống, lôi kéo tay của nàng liền khóc lên, lại không có cách nào duy trì thuộc về hoàng hậu thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà không phải thật sự tìm không thấy Alia tung tích, ta cũng không muốn làm phiền ngươi. Margaret, chuyện này lại phải cho ngươi tăng thêm phiền phức. Eleanor nhìn rất yếu đuối. Cái kia thần bí người trẻ tuổi ta cảm thấy rất nguy hiểm, còn là được rồi, không thể để cho ngươi đi bất chấp nguy hiểm đối phó. Đợi khi tìm được Alia, làm phiền ngươi đem Alia mang đi, để nàng rời xa nơi này thị phi. Mời đọc, tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia, chuyện hay, hài hước, cách chương.